Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 421, đắc thủ, góc truyện audio.com. Những thứ này rậm rạp chằng chịt ngọc trên bình, đều rõ ràng có khắc chữ viết. Hồi Linh Đan, Huyền Dương Đan, Tuyết Liên Đan, Đại Bồi Nguyên Đan, mọi người nghe nhiều nên thuộc Linh Đan. Cái gì cần có đều có. Một ít tại Thiên Hoang Đại Lục trên đã thất truyền Linh Đan. Cũng ở đây phương hướng đan trì trong nổi lơ lửng. Thậm chí có chút ít linh đan tên. Mọi người mới nghe lần đầu. Nhưng những thứ này cũng không phải trọng yếu. Ánh mắt mọi người đều tại đan trì trong dò xét. Tìm kiếm lấy một loại đan dược. Khai mạch đan. Ở đằng kia, có mắt người nhọn. Thấy được khai mạch đan bình ngọc. Lên tiếng kinh hô. Bá, bá, bá. Từng đạo thân ảnh xông tới, thẳng đến đan trì trong khai mạch đan chộp tới. Cút ra, Bùi Thuần Vũ khẽ quát một tiếng. Trong cơ thể huyết mạch vận chuyển, làn da trên lưu chuyển lên từng đạo óng ánh lưu ly ánh sáng. Trở tay một quyền, đem bên người một vị tu sĩ đầu lâu đánh nổ. Người này cổ họng phát ra một tiếng không dê dê, không có lực phản kháng. Thi thể không đầu từ giữa không trung rơi xuống. Bên cạnh có người lấy ra một thanh phi kiếm. Hướng phía Bùi Thuần Vũ đầu lâu trên đâm tới. Bùi Thuần Vũ không trốn không né. Xuất thủ, trực tiếp đem cái này thanh phi kiếm chộp vào trong lòng bàn tay. Bàn tay bình yên vô sự. Bùi Thuần Vũ linh khí. Liền là một đôi mà bao tay. Hơn nữa còn là hoàn mỹ linh khí. Căn bản không sợ đối thủ phi kiếm. Hừ, tại đây điểm thủ đoạn. Cũng dám cùng ta tranh đoạt khai mạch đan. Bùi Thuần Vũ cười lạnh một tiếng. Lòng bàn tay dùng sức. Giặc giặc một tiếng. Vậy mà trực tiếp đem chuôi này thượng phẩm phi kiếm bẻ gãy. Chờ tay hất lên. Lưu ly cung tu sĩ khí lực cực lớn. Kiếm gãy hóa thành một đạo hồng quang. Trong nháy mắt đem đối diện tu sĩ ngực đâm thủng, chảy ra lấy ra một cỗ máu tươi, lại một người vẫn lạc. Bùi Thuần Vũ đại triển thần uy, song quyền coi như một đôi mà cực lớn thiết truy, tung hoành giữa, không người có thể địch. Tuy rằng cũng có một chút tán tu là thất mạch trúc cơ, nhưng căn bản không phải Bùi Thuần Vũ đối thủ. Một quyền đập tới, đã bị đánh được gân cốt đứt đoạn. Thân thể nổ tung, trong nháy mắt, Bùi Thuần Vũ liền đem bên người tu sĩ, giết cái 7-8 phần. Bên kia, Tiết Dương cầm trong tay một cây toàn thân che kín tơ máu cốt thương. Thần sắc âm trầm, ra tay chút nào nghiêm túc, đã liên tục chọn giết hơn 10 vị tu sĩ. Máu tươi nhuộm hồng cả đan trì. Lưu Ly Cung, địa sát giáo cái này hai đại tông môn truyền nhân. Đứng ở đan trì phía trước nhất, đại khai sát giới, căn bản không người dám tiến lên. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cơ hồ là đồng thời, thả người nhảy lên, thò ra đại thủ, chụp vào đan trì tông viết khai mạch đan dương chi ngọc bình. Người muốn chết, Bùi Thuần Vũ trong mắt sát cơ đại thịnh, tạm thời cải biến ra tay quỹ tích, bàn tay chụp vào Tiết Dương cổ tay. Tiết Dương mặc dù là địa sát giáo ma tử, nhưng ở thân thể bên trên, nhưng lại không kịp Bùi Thuần Vũ. Lần này nếu là bị Bùi Thuần Vũ bắt trúng, Tiết Dương cái tay này liền phế đi. Bất đắc dĩ, Tiết Dương thu tay lại, trong mắt lướt qua một vòng tối tăm phiền muộn. Lạnh lùng nói, ta lấy không được, ngươi cũng đừng nghĩ cầm. Tiết Dương thu tay lại đồng thời. Dưới xương sườn quỷ dị thò ra một cây đầu thương, tản ra nồng đậm sát khí, linh quang lập lòe, trực tiếp đâm trúng Bùi Thuần Vũ lòng bàn tay. Tiết Dương cái này cốt thương mặc dù không phải là hoàn mỹ linh khí, nhưng mấy chục năm qua, ngày đêm dùng sát khí chịu đựng, uy lực tự nhiên cũng không thể khinh thường. Hai đại linh khí va chạm, tại tăng thêm hai người bản thân lực lượng. Lập tức phóng xuất ra một đoàn kim màu đen giao nhau lực lượng vầng sáng. Tại đan trì mặt ngoài lan tràn ra. Đùng, đùng, đùng. Đan trì trong trôi nổi đều là dương chi ngọc bình. Sao có thể chịu đựng được loại lực lượng này chấn động? Nhao nhao vỡ vụn, rơi lả tả lấy ra vô số linh đan. Mùi thuốc nồng đậm, làm cho người hít thở không thông. Ở đằng kia rậm rạp chằng chịt linh đan ở bên trong. Có một nắm khai mạch đan, tỷ lệ vô cùng tốt, hầu như đều là tứ văn cực phẩm. Hà, cơ hồ là đồng thời. Hai người ánh mắt ngưng tụ, hạ xuống ở trong đó một viên khai mạch đan trên. Viên này khai mạch đan, rõ ràng nhỏ một chút vòng, nhưng mặt ngoài trên rồi lại hiển lộ ra như mộng ảo năm đạo đan văn. Hoàn mỹ khai mạch đan, ánh mắt hai người lập tức trở nên vô cùng cực nóng, hô hấp đều nặng rất nhiều. Đạt được hoàn mỹ khai mạch đan, lấy hai người tư chất, ít nhất có 8 phần khả năng liền một mạch đả thông điều thứ 8 linh mạch. Dưới mắt đan trì phụ cận, ngoại trừ Bùi Thuần Vũ cùng Tiết Dương hai người, căn bản không ai dám đơn giản tiến lên. Bùi Thuần Vũ thần tình nghiêm túc, chậm rãi nói ra: "Tiết Dương, cái này khai mạch đan chỉ có một viên, ngươi tốt nhất chớ cùng ta tranh giành." "Hắc hắc," Tiết Dương cười quái dị nói, "vì ngươi một câu, tựa như khiến ta rời khỏi mọi người tất cả bằng bổn sự. Ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút, ngươi lưu ly tâm kinh tu luyện đến cảnh giới gì? Tốt, ta đây khiến cho ngươi xem một chút." Lời còn chưa dứt, Bùi Thuần Vũ cất bước tiến lên, hướng phía Tiết Dương vội vã mà đi. Bùi Thuần Vũ thân thể cường đại, am hiểu cận chiến, một khi Tiết Dương bị cận thân, thua không nghi ngờ. Tiết Dương tự nhiên cũng hiểu rõ điểm này. Cổ tay chấn động, trong cơ thể linh lực vận chuyển, điên cuồng rót vào cốt thương bên trong. Trong chớp mắt, cốt thương cắt thành trọn vẹn 11 đoạn. Lúc trước, tại Huyền Thiên Thành bên ngoài, chặn giết Tô Tử Mặc Địa Sát giáo tu sĩ Địch Tinh, hắn cốt thương là 10 đoạn. Tiết Dương cốt thương, so với hắn còn nhiều hơn lấy ra một đoạn. Đi, Tiết Dương lợi dụng Địa Sát giáo ngự khí chi thuật, điều khiển 11 đoạn mang theo nước sơn hắc sát khí cốt thương, hướng phía Bùi Thuần Vũ bao phủ qua, phòng bế hắn tất cả tiến đường. Bùi Thuần Vũ lực lượng tuy mạnh, nhưng chỉ có song quyền. Mắt thấy 11 đoạn cốt thương đâm tới, Bùi Thuần Vũ bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật, lấy ra một mặt lưu ly tinh cương thuẫn, trong nháy mắt phình to, ngăn cản trước người. Oanh, 11 đoạn cốt thương đâm vào lưu ly tinh cương thuẫn bên trên, chỉ phát ra một tiếng vang thật lớn. Lần này, hai người đều toàn lực đánh ra. Bùi Thuần Vũ thân hình rút lui, Tiết Dương 11 đoạn cốt thương cũng nhao nhao bị bắn ra trở về. Giữa hai người xuất hiện trống rỗng khu vực. Bá, liền tại hai người đối chiến một cái, nhao nhao lui về phía sau trong nháy mắt, một đạo thân ảnh như gió bay điện chớp xông lại, ở giữa không trung lôi kéo lấy ra liên tiếp tàn ảnh. Giống như thật giống như huyễn, trong điện quang hòa thạch, cái này đạo thân ảnh liền đã đi tới đan trì phía trên. Thò tay nhẹ nhàng chụp tới, liền đem hoàn mỹ khai mạch đan giữ tại trong lòng bàn tay. Trong đám người một mảnh xôn xao. Quá là nhanh, đừng nói là Bùi Thuần Vũ cùng Tiết Dương hai người, coi như là vây xem phần đông tu sĩ cũng không có kịp phản ứng. Hơn nữa, người này hiện thân thời cơ thực sự quá tinh chuẩn. Đúng là Bùi Thuần Vũ cùng Tiết Dương đối bính đối chiến. Lực cũ vừa đi, lực mới không sinh tới danh giới. Hai người cứ như vậy trơ mắt nhìn hoàn mỹ khai mạch đan bị một người khác cướp đi. Người dám, muốn chết. Bùi Thuần Vũ cùng Tiết Dương hai người đột nhiên giận dữ, trong mắt sát ý đại thịnh, hầu như muốn dâng lên đi ra. Vây xem phần đông tu sĩ cũng ở đây hiếu kỳ, cuối cùng là người nào cũng dám tại lòng bàn tay xuống đoạt thức ăn. Cái này một cái cử động, tương đương đắc tội Lưu Ly Cung, Địa Sát giáo hai đại siêu cấp tông môn. Về sau tu sĩ đoạt đến hoàn mỹ khai mạch đan, thân hình có chút dừng lại, Dưới chân không hề dựa vào. Cứ như vậy đạp không mà đứng. Một bộ thanh sam, thần sắc lạnh nhạt, sau lưng sinh ra linh dực. Nhẹ nhàng vỗ, là hắn, Tô Tử Mặc. Trong đám người truyền đến một hồi kinh hô. Bùi Thuần Vũ sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống. Thu hồi lưu ly tinh cương thuẫn. Hai đầu lông mày ngưng tụ nghiêm túc sát khí. Chậm rãi nói ra, Tô Tử Mặc, tại Huyền Thiên Thành ở bên trong. Ta không muốn để ý ngươi. Hôm nay đã là chính ngươi muốn chết. Vậy cũng trách không được ta. Chấm, Kiệt Kiệt khặc, Tiết Dương ánh mắt băng lãnh. Âm trầm cười nói, địa ngục bản không cửa. Là chính ngươi muốn chết xông tới. Lưu Ly Cung, địa sát giáo muốn giết người. Đan Dương môn cũng không giữ được ngươi. Cách chương.